Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái này được nha, hợp tác thế nào? Nhốt vào trong phòng rồi tắt đèn sao? Còn không bằng trực tiếp bỏ thuốc đi, thật là không có đầu óc. Cái này được gọi là từ thân đến tâm đều yêu nha. Cút sang một bên đi, chắc là sắp đến rồi đấy. Suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ quả thật là khác biệt. Thanh niên uống hết ly nước ép trái cây rồi đứng dậy cầm túi chạy ra ngoài. Hạ Gia Mẫn nhếch nhác chạy tới. Câu đầu tiên nói sau khi gặp chính là: mấy ngày không thấy, làm sao mà cậu trông tàn tạ thế kia. Tạ Thành Ninh sờ sờ mặt của mình, nghĩ là do tối qua không ngủ ngon, hôm nay thì da mặt sắc hơi kém, nhưng không nghĩ là đến nỗi phải dùng hai chữ tàn tạ chứ. Rốt cuộc là không học thức, thật là đáng sợ mà. Đi thôi đi thôi, là do nội tiết mất cân bằng thôi, đi mau. Hạ Gia Mẫn dương mắt, xách túi lạch bạch chạy theo Tạ Thành Ninh. Đi chậm một chút đi, mình bảo này, vừa rồi ở ngoài mình đã gặp một người, cậu đoán xem là ai. Buổi tối hôm Tạ Thành Ninh mất tích, Mục Lương Hòa đến cục cảnh sát, phía sau còn có Hạ Gia Mẫn đi theo khóc giấm dứt. Hai người vốn cùng nhau đi dạo phố, sau đó cô đi toilet trở lại đã không thấy người kia đâu, điện thoại cũng không gọi được. Hạ Gia Mẫn suy nghĩ trước sau tình thế, lập tức báo cho Mục Lương Hòa, sau đó thì có màn này. Thời gian mất tích không lâu, cô nghĩ lại cẩn thận xem mọi việc có nhìn thấy người nào khả nghi hay đã xảy ra chuyện gì đặc biệt hay không. Diêm Nhận Hoa yêu cầu Hạ Gia Mẫn nghĩ lại thật kỹ, không bỏ qua bất cứ dấu vết nào. Ở trước cửa tôi gặp Mạch Kiên Nhiên, lúc đó trông hắn rất vội vã, nhưng tôi chỉ nhìn lướt qua rồi đi. Mục Lương Hòa thủy chung không nói một lời, đứng trước cái cửa sổ duy nhất trong phòng. Bên ngoài nhà nhà đã lên đèn, sau đêm mùa đông lạnh lẽo theo cửa chui vào chen chúc với khí ấm. Diêm Nhậm Hoa nghe Hạ Gia Mẫn nói xong thì rơi vào trầm tư, trong phòng yên lặng mất mấy giây. Mục Lương Hòa khàn giọng mở miệng: tôi sẽ đi tìm thêm. Diêm Nhậm Hoa cầm áo khoác đứng lên cùng anh đi ra ngoài, dặn dò Hạ Gia Mẫn về sớm một chút. Diêm Nhậm Hoa lái xe vì tâm tình của Mục Lương Hòa hiện tại không thích hợp lắm. Xe từ cục cảnh sát đến thẳng căn hộ của Mạnh Kiết Nhiên. Cùng tiến lên đi. Mục Lương Hòa bình tĩnh gật đầu, tay thủ ở bên hông, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào tòa chung cư cao tầng trước mắt. Đây là hy vọng cuối cùng của anh. Con số màu đỏ trên bảng điện tử thang máy nhích lên từng số một. Tinh, cửa mở ra, Mục Lương Hòa nghiêng người. Cuối cùng bọn họ lướt qua nhau. Đứng ở ngoài cánh cửa dày cộm nặng nề, Diêm Nhậm Hoa nhấn chuông cửa, từng hồi vang lên, vẫn không có người nào mở cửa cả. Trong hành lang rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp của bọn họ, chợt cánh cửa bị kéo ra. Đừng nhấn nữa, anh ta rất ít ở đây, bình thường một tháng cũng chỉ ở đây có mấy ngày. Hôm nay xem ra là không có ai rồi. Người hàng xóm đối diện Mạnh Kiết Nhiên mở cửa nói với bọn họ. Ánh mắt của Mục Lương Hòa đánh giá người đàn ông trung niên mấy giây, sau đó quay đầu đi về hướng thang máy. Diêm Nhậm Hoa theo sát, cảm xúc của Mục Lương Hòa giờ đã rớt xuống con số 0. Mở cửa ngồi ở vị trí ghế lái, Diêm Nhậm Hoa gọi mấy cuộc điện thoại sắp xếp công việc. Trước mắt các hãng hàng không không ghi nhận việc xuất cảnh, chắc chỉ còn ở thành phố C thôi. Mục Lương Hòa thấp giọng ừ một tiếng rồi lái xe ra khỏi chung cư. Chiếc xe chạy không mục đích ở trên đường. Vệ Đồng đặt đồ ăn lên bàn, lùi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Trong phòng trải đầy ánh sáng mặt trời trở nên sáng sủa. Tạ Thành Ninh nhấc chăn, ló đầu ra liếc nhìn đồ ăn trên bàn, rồi cười nhạo một tiếng tiếp tục cuốn chăn lại. Từ tối hôm qua tỉnh lại ở chỗ này, cô cũng không bước ra khỏi gian phòng này. Căn phòng ở hướng nam đầy đủ ánh sáng, nội thất cũng không thiếu một thứ gì, lại cắt đứt thông tin với bên ngoài kia. Cô giống như một con chim bị nhốt trong lồng, chỉ có thể đứng ở bên cửa sổ nhìn ra cảnh vật bên ngoài, thậm chí là không biết đang ở đâu. Vẫn chưa ăn ư? Mạnh Kiết Nhiên gõ bàn phím, tầm mắt từ trên bàn phím chuyển sang trên mặt của người đàn ông, một chốc lát thì trầm xuống. Tôi đã mời bác sĩ túc trực bên ngoài bất cứ lúc nào. Ý của Vệ Đồng rất rõ ràng, dù là không ăn cũng có thể truyền chất dinh dưỡng. Mạnh Kiết Nhiên đẩy ghế bước ra ngoài, đóng cửa sập một cái cạch. Tạ Thành Ninh tưởng là Vệ Đông thì tiếp tục buồn bực nằm ở trong chăn. Chợt cái chăn bị tung lên, Cô bắt đắc dĩ mở mắt ra thì bóng dáng cao lớn của người đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net